Tận thế nhạc viên, chương 220, chân tướng thiên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Thị huynh muội theo vừa mới dừng lại địa phương bắt đầu. Từng người đem kinh nghiệm của mình nói tiếp theo dưới mọi người lẫn nhau đối chiếu một cái. Chân tướng liền không sai biệt lắm ra xem ra ta đột nhiên bay lên trên. Từ đó ngoài ý muốn phát hiện lâu cầm điểm này, trở thành một cái mang tính then chốt thời cơ. Lâm Tam Tửu ngại tại xương cốt thượng viết chữ quá chậm, dứt khoát tại tràn đầy bụi đất nhà ga đá cầm thạch trên mặt đất viết. Ở đây trước kia, khả năng tòa kia nơi ở lâu chưa từng có nhìn thẳng vào qua ta tồn tại, lúc này mới tại dưới sự ứng phó không kịp bị ta phát giác trong lâu có hai đôi thật giả không rõ người. Các ngươi ngẫm lại, nếu như không có ta, các ngươi khả năng đến bây giờ cũng còn không có ý thức được người bên cạnh là âm linh, cũng không nghĩ ra lâu trong lại còn có một chính mình khác, đúng không? Thấy Lâu Thị huynh muội nhẹ gật đầu, nàng tiếp tục viết. Đối với nơi ở lâu tôi nói, tốt nhất cục diện là, các ngươi ai cũng không có phát hiện người bên cạnh không đúng, tăng thêm dù sao tầng lầu, gian phòng đều có thể giống xếp gỗ đồng dạng biến hóa, càng sẽ không thấy được lẫn nhau. Nếu như tỉnh tỉnh mê mê bị bên người đọa lạc trùng giết chết, liền thật sự là lại bớt việc mà cũng không có. Nhưng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, hết lần này tới lần khác nơi này nhiều một cái Lâm Tam Tửu. Cùng đọa lạc trùng đánh qua mấy lần quan hệ về sau, Lâm Tam Tửu hiện tại cũng kém không nhiều thăm dò rõ ràng ý thức thể đối bọn chúng tôi nói ý vị như thế nào, tựa như trong không khí bay tới một mảnh sợi bông đồng dạng. Một người bình thường loại cơ bản sẽ không đuổi theo nó chạy, nhất định phải đưa nó đánh xuống không thể. Mặc kệ muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không đem mảnh này sợi bông đặt vào kế hoạch phạm vi bên trong. Làm mảnh này sợi bông có thần trí, cũng có nhất định năng lực thời điểm. Tựa như là thiết kế tinh xảo chương trình trong, đột nhiên xuất hiện một cái bắc. Mà tại, thật giả Lâu Thị huynh muội, kế hoạch bị Lâm Tam Tửu phát giác được sau, nơi ở lâu rốt cục ý thức được cái này chỗ sơ suất. Vì cái gì nói tòa nhà này rào hoạt đâu, bởi vì nó vậy mà trước một bước dự liệu được hành động của ta, cũng vì thế chuẩn bị kỹ càng. Làm hàng chữ này xuất hiện trên mặt đất lúc, sớm đã lẫn nhau xác minh qua các từ kinh lịch hai huynh muội liếc nhau một cái, đều hiểu. Cũng chính là tại tiết điểm này trên, cái này nơi ở lâu an bài ta cùng A Cầm thấy mặt. Lâu Giã lấy giọng khẳng định tiếp theo dưới, tại Lâm Tam Tửu mang theo Lâu Cầm xuống lầu, dự định để nàng đi xem một chút vừa rồi kia một đôi Lâu Thị huynh muội lúc, trước đó kia một căn phòng chuyện đương nhiên đã bị rời đi rồi. Làm hai người chính không biết làm sao lúc xuất hiện Lâu Giã, cũng chính là Lâu Giã bản nhân. Đây là tự, hành lang đùa ác, sau Lâu Thị huynh muội lần thứ nhất trùng phùng, còn đúng là mẹ nó thông minh. Lâu Giã chập chập nói, bất kể là ai, khi hắn đột nhiên phát hiện một cái khác thật giả không rõ người lúc, tiếp theo một bước đều là ý nghĩ mà đi nghiệm chứng, mà lúc này đây, liền để hàng thật bên trên. Lâm Tam Tửu cũng có chút bất đắc dĩ trên dưới điểm một cái. Dùng năng lực tiến hóa đến phân biệt thật giả, theo trên lý luận tới nói là không sai. Chỉ là chặn đón trạch lâu trước một bước chuẩn bị sẵn sàng lúc, mấy người theo lúc này lên, chẳng khác nào hoàn toàn tiến vào trong cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi ở lâu lợi dụng chúng ta kiểm nghiệm kết quả đến mê hoặc chúng ta. Tại các ngươi lẫn nhau dùng năng lực nghiệm minh chính bản thân sau, ta cùng Lâu Giã liền đi hành lang một bên khác trong phòng. Lúc ấy ta căn bản không có nghĩ đến phòng ở lại còn có thể bị rời đi, chỉ biết là bên tay trái là ca ca. Bên tay phải là muội muội, hai cái đều là chân nhân thẳng đến. Lâu Giã, theo bên tay trái trong phòng đi tới, nói cho ta một bên khác Lâu Cầm không giống như là muội muội của hắn, ta mới có điểm choáng váng. Mà hết lần này tới lần khác hắn đối Lâu Cầm năng lực phân tích lại có mấy phần đạo lý. Lâm Tam Tửu thở dài, trong lòng cũng có một ít phát run. Giả trang thành các ngươi bộ dáng đọa lạc trùng. Vậy mà đối không ở tại chỗ chuyện cũng biết được phải có như thấy tận mắt. Từ nơi này cũng có thể suy luận ra, chúng ta lúc ấy mỗi giờ mỗi khắc không phải ở vào nơi ở lâu giám thị phía dưới. Lâu Thị huynh muội liếc nhau, đều một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Tại Lâm Tam Tửu tin tưởng giả Lâu Giã về sau, xoay người đi tìm. Chân chính Lâu Cầm, kết quả tại một cái khác tầng nhìn thấy thật Lâu Giã cùng giả Lâu Cầm đang đánh bài lúc này. Sự rung động trong lòng nàng tự nhiên có thể nghĩ, tại thật Lâu Giã phát giác được bên người muội muội không được bình thường về sau, có lẽ là bởi vì đọa lạc trùng không cách nào trực tiếp công kích, cho nên Giả Lâu Cầm bắt đầu lừa gạt Lâm Tam Tửu cùng nàng cùng một chỗ công kích Thật Lâu Giã, bởi vì lúc này Lâm Tam Tửu đã tin tưởng cái này Thật Lâu Giã không phải bản nhân, cho nên không có phí bao nhiêu công phu, nàng đáp ứng cùng một chỗ hành động. Đúng, ta chính là ở thời điểm này chịu ngươi một chút vốn trong bóng đêm bị đánh lén liền đã lấy làm kinh hãi, còn bị cái kia đọa lạc trùng dùng âm lãnh lạnh đồ vật cho đặt tại trên người, khẳng định là gia tốc vật chất tối ăn mòn quá trình cái quái gì. Lâu Giã liên tục phàn nàn nói, còn cho muội muội phô bày một chút trên người hắn màu xanh giống. A, bất quá nói đến, người lúc đó làm sao lại đột nhiên quay đầu công kích cái kia đọa lạc trùng đâu? Nếu như không phải Lâm Tam Tửu xem thời cơ đến nhanh, chỉ sợ lại mấy cái nữa, Lâu Giã lúc ấy liền muốn khai báo ở nơi đó. Cái này thật là vận khí chiếm một bộ phận lớn, Lâm Tam Tửu nhớ tới chuyện này, cũng là từng đợt nghĩ mà sợ. Lúc ấy ngươi theo toilet ra về sau, trông thấy bốn phía không có người, không phải nói một câu. Thật đúng vậy, làm sao người lại đều không thấy? Sao, chính là câu nói này để Lâm Tam Tửu cảm nhận được có chút không đúng. Lúc ấy tại trong ấn tượng của nàng cho rằng tại hành lang thượng ngẫu nhiên thấy đến, đang tìm bọn hắn Lâu Giã, cùng trên tay có dấu hiệu Lâu Giã là cùng một người cũng liền là chân chính Lâu Giã bản nhân. Nói cách khác, từng có qua. Muội muội hai người đều không thấy, cái này kinh nghiệm là Thật Lâu Giã, Giả Lâu Giã đã không có cái này kinh nghiệm, cũng không cần thiết tại bốn bề vắng lặng thời điểm nói ra câu nói này. Nếu như nói đây chỉ là một để Lâm Tam Tửu bắt đầu suy nghĩ điểm đáng ngờ, sau đó nhìn thấy Lâu Giã bị đông cứng đến toàn thân phát run, hàm răng run rẩy, mới rốt cục bảo nàng hạ quyết tâm quả nhiên, Giả Lâu Cầm bị thương nặng sau, liền hình đều cơ hồ duy trì không ngừng, vội vàng hấp tấp chạy trốn. Chỉ bất quá, làm ta đuổi theo ra hành lang, không thấy Giả Lâu Cầm cái bóng về sau, trở về trong phòng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đã không phải là vừa rồi căn phòng gian kia, chứa Giả Lâu Giã trong một phòng khác bị chuyển đi qua. Chính là như thế này một nước xào rượu sai sót ngẫu nhiên, để Lâm Tam Tửu ngược lại vững tin Giả Lâu Giã mới là bản nhân hai người sau khi lên lầu, thuận thuận lợi lợi thấy chân chính Lâu Cầm. Cũng chính bởi vì Giả Lâu Giã cần đến Thật Lâu Cầm bên người đi. Đồng thời cứ như vậy, Lâm Tam Tửu mảnh này, sợi bông, tương đương lên một cái ác làm, nghĩ đến sẽ không lại ở giữa hồ rảo man chiền. Làm Lâm Tam Tửu thật vất vả giải thích xong một đoạn này lúc, bao trùm lấy thật dày cho bụi trên mặt đất đã viết đầy một nhóm chữ, cơ hồ không dành dư địa phương không có cách, nàng đành phải đem trận địa chuyển rời về xương cốt của mình bên trên. Cũng may như thế nửa ngày lại là nghỉ ngơi, lại là nói chuyện, nàng xương quai xanh cùng hàng thứ nhất cột sống ngực đều đã khôi phục từ khi ý thức lực cường độ bị nàng rèn luyện qua về sau, không chỉ có càng. Dùng bền, liền tốc độ khôi phục cũng thêm nhanh hơn không ít, nhìn qua cái này một chỗ có chút hùng vĩ chữ viết. Lâu Giã nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức sắc mặt đột nhiên có chút khó coi. Chậm rãi, ngươi nói ngươi cùng Giả Lâu Giã cùng nhau lên lâu. Như vậy ta tại một cái khác tầng trông thấy ngươi, Lâm Tam Tửu ở giữa không trung phiêu hốt một chút, lập tức xương cốt thượng chữ viết khẳng định hắn ý nghĩ. Không phải ta đoán là cái kia cơ hồ bị đánh tan Giả Lâu Cầm trong thời gian ngắn như vậy. Muốn khôi phục lại cùng thì ra giống nhau như đúc đại khái không có khả năng, cho nên mới biến thành thể tích càng nhỏ hơn ta. Lâu Cầm ở một bên nghe được sừng sốt một chút, tình huống lúc đó. Tương đương với một tòa nhà trong đồng thời có ba đầu tuyến tại giao nhau mặc sai tiến hành, thỉnh thoảng sẽ còn ảnh hưởng lẫn nhau nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, ở trong đó thế mà còn phức tạp như vậy. Lâm Tam Tửu cũng chỉ có thể âm thầm kêu một tiếng may mắn. Tại không thể mở ra ý thức lực bắt chước ngụy trang bắt chước nữ hoa tình huống dưới. Nếu không phải vừa lúc dùng nhật ký thể, chỉ sợ nàng cũng không ý thức được chân chính Lâu Giã đến tột cùng là ai. Mà ở nàng xem hết nhật ký thẻ đồng thời, chỉ sợ nơi ở Lâu cũng đã nhận ra cùng một sự kiện, bởi vậy lập tức để Giả Lâu Giã cùng Thật Lâu Cầm rời đi nguyên bản tầng kia, lên lầu 26 vì cái gì đại khái là mê hoặc Lâm Tam Tửu, bảo nàng lại một lần nữa mất đi mục tiêu. Mà lúc này đây, Giả Lâm Tam Tửu cùng Thật Lâu Giã cũng quyết định muốn lên lầu 26 tìm người. Cái kia nơi ở Lâu tại sao muốn đem ta hướng A Cầm vị trí đưa? Bên cạnh ta đã có một cái đọa lạc trùng A, Lâu Giã có chút không rõ mà hỏi thăm. Lâm Tam Tửu lại rất nhanh đã nghĩ thông suốt, Bởi vì Lâm Tam Tửu cùng Lâu Thị huynh muội hai người điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ, nàng là một cái ý thức thể. Điểm này, chắc hẳn để cái kia Đọa Lạc Trùng cảm thấy rất bối rối a. À, làm Đọa Lạc Trùng bắt chước Lâu Dã thời điểm, hắn chỉ phải gìn giữ lấy Lâu Dã bộ dáng là được rồi. Bắt chước Lâu Cầm, cũng không cần thỉnh thoảng đem chính mình kéo thành cao 2 mét, nhưng mà ngoại hình hình thể linh hoạt đa dạng. Thậm chí có thể đem chính mình biến thành một loạt văn tự viết xuống đến ý thức thể Lâm Tam Tửu. Có thể liền không như vậy tốt bắt chước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói những cái khác, chỉ cần Lâu Dã ý đồ cùng nó đối đầu mấy câu, liền không phải lộ tẩy không thể. Đối với tại lầu 26 trên trải qua, Lâu Cầm là nói như vậy. Lúc ấy ta cùng cái kia giả trang thành ca ca người cùng nhau lên lầu 26. Một người phụ trách một bên đi hành lang cầm hắn tới nói, ngoại trừ tìm xem Lâm Tam Tửu bên ngoài, còn có. Tòa nhà này trong có cái gì dở trò quỷ, lầu 26 khả nghi nhất, cho nên đào sâu 3 thước cũng phải đem dở trò quỷ ra hỏa bắt ra, nghe có phải là rất có đạo lý. Cho nên ta cũng làm theo, đang kiểm tra đến trong đó một căn phòng thời điểm, đột nhiên không hề có điểm báo trước địa. Hai người liền xuất hiện ở cửa, chuyện kế tiếp liền trở nên thú vị, rõ ràng trước đó cùng Đọa Lạc Trùng cùng một chỗ lúc còn cơ hồ không chút nghi ngờ hai người, tại trải qua mấy lần bóng rắn trong chén sau, cùng chân chính đối phương ở chung lúc. Ngược lại trở nên lòng nghi ngờ thật mạnh, bởi vì hai bên đều từng người cảnh giác, không cách nào đột nhiên ra tay, cho nên hai huynh muội đành phải cầm chuyện quá khứ đủ kiểu thăm dò đối phương thế nhưng là liền xem như sớm chiều ở chung hai vợ chồng trải qua đồng dạng một sự kiện, nắm giữ thị giác. Sau đó có thể nhớ kỹ chi tiết, cũng có thể sẽ khác nhau rất lớn, huống chi là quan hệ so sánh dưới không có gần như vậy. Bình thường còn luôn cãi nhau huynh muội, tại loại hoàn cảnh này trong, đáp đi lên ngược lại biến thành. Hắn làm sao lại biết, điểm đáng ngờ, đáp không được, lại ngồi vững. À, người này quả nhiên không là ca ca của ta. Muội muội, suy đoán, mà lại tại lầu 26 trên, nơi ở Lâu lại một lần lập lại chiêu cũ. Đem Lâu Cầm cho lừa gạt đến xít sao. Dựa theo Lâm Tam Tửu xếp gỗ phỏng đoán đến nói cách khác, làm ta ca tiến vào toilet lúc, chứ hắn cái này toilet liền bị rời đi rồi. Một cái khác chứa giả Lâu Dã toilet lại bị thay thế tới lúc này cửa vừa mở ra, đi tới đương nhiên liền đã không phải là anh ta. Lâu Cầm tổng kết một chút, quay đầu vỗ một cái Lâu Dã, ngươi nhưng không biết, lúc ấy kém chút không có hù chết ta. Ta nhìn ngươi rõ ràng là thân thể đưa lưng về phía ta nằm, mặt lại là chính hướng về phía ta. Ta lúc ấy cũng không có bất kỳ cái gì bị rời đi cảm giác. Lâu Dã nghi ngờ nói, ta theo toilet ra lúc, bên ngoài vẫn có một người muội muội, chỉ là không thấy Lâm Tam Tửu mà thôi. Nói như vậy, là cái kia Đọa Lạc Trùng khôi phục rồi. Lại biến thành ta bộ dáng. Lâu Cầm hỏi, ngủ ở đâu trạch lâu vì cái gì chẳng phải bảo trì như vậy chứ? Làm gì lại mạo hiểm để cho ta ca trở về? Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình quả thực đem đời này có thể viết lời viết xong nàng chậm rãi viết. Bởi vì dạng này có thể càng nhanh đạt thành mục đích. Nơi ở Lâu không biết ta vẫn sẽ hay không bay loạn, trên thực tế ta cũng hoàn toàn chính xác tại ngoài cửa sổ đầu bay một vòng vì không còn bị ta quấy nhiễu chuyện tốt. Cho nên ta muốn nó về sau kế hoạch, đã biến thành mau chóng để ngươi hai lẫn nhau hoài nghi, tàn sát lẫn nhau. Mà một chiêu này cũng thiêu chút liền muốn thành công. Lâu Cầm lập tức nhìn thoáng qua ca ca, trong ánh mắt lại có chút áy náy, chỉ là tại hắn phát hiện trước đó, nàng liền đã nhanh chóng rời đi ánh mắt. Lúc ấy ngươi là thế nào phát giác hai ta đều là bản nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Cầm ngẹo đầu hướng giữa không trung Lâm Tam Tửu hỏi, thần thái cùng Lâu Dã vừa rồi bộ dáng có 6-7 phần tương tự, gọi người tươi sáng ý thức được giữa bọn hắn quan hệ máu mủ. Hắn đối ta nói một câu, ngươi tại sao lại chạy loạn? Lâm Tam Tửu chữ viết lại lớn lại dễ thấy. Kìa hai ngày ta chỗ nào chạy loạn, bị ngươi xem gắt gao, vẫn luôn ở trong phòng ở lại. Có thể nói ra câu nói này, nói rõ hắn đã từng thân ở tại một cái không có ta hoàn cảnh trong. Ta lúc ấy đã loáng thoáng có, xếp gỗ, suy đoán, cho nên hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, ta liền biết không đúng. Khẳng định là bị rời đi qua, bởi như vậy. Hắn khẳng định chính là chân nhân, đằng sau đào vong, tự nhiên cũng không cần phải nói hai huynh muội chập chập cảm thán một phen, Lâu Dã thậm chí còn khen Lâm Tam Tửu vài câu. Nhìn không ra người thông minh như vậy, bảo nàng có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm nhận được một tia đắc ý. Lần này giải quyết nan đề, nàng hoàn toàn không có dựa vào nữ oa trí tuệ, cái này khiến Lâm Tam Tửu có một loại chính mình ngay tại hướng về phía đầu kia cao cao tiêu chuẩn tuyến càng đến gần càng gần cảm giác. A cấp B thế giới quả nhiên hung phạm hiểm A, Lâu Dã thật dài hít một tiếng, ngửa mặt té nằm nhà ga trước trên mặt đất. Ta đều có chút không nghĩ lịch luyện, chỉ muốn tìm một chỗ nhanh đưa thời gian còn lại hỗn qua. Lâu Cầm Học Theo cũng ngã trên mặt đất, cười ha ha một tiếng. Đồ hèn nhát, ngay tại thiếu niên cùng Lâm Tam Tửu đồng thời lặng im xuống tới thời điểm, nàng lại bạo phát một chuỗi tiếng cười đắc ý. Các ngươi bị hù dọa rồi, có phải là ngốc nha? Nghe xong chuyện xưa ta nếu là còn không có học sẽ cái từ này, các ngươi mới muốn lo lắng đâu. Tại lập tức vang lên tiếng cười đùa trong, Lâm Tam Tửu thật to nhẹ nhàng thở ra, cũng rơi xuống, học hai huynh muội dáng vẻ mở rộng ra thân thể, như cũ tại trầm thấp phiêu. Kisaragi nhà ga ảm đạm đám mây bên cạnh, chẳng biết lúc nào lộ ra một tuyến lam. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Nam Âm Ma Yêu phù bình an, Man Man đại nhân phấn hồng, phải nguyệt tả nhật. Minh, phấn hồng, một đoàn từ một cái bánh trưng, Lý béo mèo bánh trưng. Lần sau có lửa đen móng sao, Hải vị lão gia gia phấn hồng, cách trương.